Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, thăng cấp. Dạ Sắc lúc này đối phổ thông game thủ chuyên nghiệp thường ngày, có thể nói là cảm động lây, những này không có gì trí tuệ quái vật, gặp mặt liền muốn đổi ngươi, mặc kệ ngươi là đến đào quáng vẫn là đến ngủ. Du lịch vẫn là thám hiểm, chào hỏi bên trên lại nói, cũng không phải trong hiện thực vô duyên vô cớ xông ngươi gầm rú cầu từ. Chỉ cần hù dọa một tí hoặc là không để ý tới nó là có thể. Trước ở chỗ này đào thử một chút, Dạ Sắc thanh lý mất phụ cận dã quái về sau, đem đèn mỏ để ở một bên, mượn ngọn đèn hôn ám, lần nữa giơ lên cự hình quốc sát, đông tương đương. Trầm muộn tiếng đánh tại cái này không lớn trong không gian cấp tốc truyền bá. Thu hoạch được đen quặng sắt nhân 1, cát, cũng không có gì kém a. Dùng cự hình quốc sắt gõ đại khái 5 phút đồng hồ. Dạ Sắc kinh ngạc phát hiện nơi này quáng hiếm thấy thạch. Tại tỷ lệ bên trên hoàn toàn chính xác có chỗ lên cao. So ở bên ngoài cao hơn một cái nhỏ cấp bậc, nhưng tương tự. Trầm muộn tiếng đánh hấp dẫn đến rất nhiều bị ăn mòn dã quái. Lít nhà lít nhít đều chủng loại hình đều có. Tựa như là thành đoàn đến du lịch. Tại đèn mỏ quang mang dưới, Dạ Sắc nhìn thấy bọn này dã quái phát điên, liều mạng hướng Dạ Sắc nơi đó chen, lẫn nhau thân thể dây dưa, lẫn nhau lật đổ, nhưng không có một cái nào dừng lại. Phảng phất Dạ Sắc lúc này liền là trời mưa xuống chuyến xe cuối. Trong bóng tối duy nhất ánh nến, bọn chúng liều mạng cũng muốn dựa vào quá khứ. Gõ bên trong à, các ngươi xong chưa? Đem ta làm bánh trái thơm ngon đúng không? Dạ Sắc nổi giận, thật sự là bọn này lít nha lít nhít quái vật. Thật là buồn nôn quá kinh khủng. Ex-ma pháp hộ thuẫn mở ra. Giảm thương dược tề sử dụng, kịch độc dược tề sử dụng, bởi vì hắn đã rất thâm nhập cái này quặng mỏ, cũng không lo lắng có sai tổn thương tình huống sẽ xuất hiện. Trực tiếp dùng tới kịch độc dược tề, 1-1-1 không ngừng có quái vật vọt tới Dạ Sắc bên người. Đối với hắn phát động công kích, nhưng là trên đầu của hắn không ngừng mà xuất hiện tổn thương ký tự. Nhưng toàn bộ là trừ một cưỡng chế tổn thương. Nếu không phải lo lắng khả năng sẽ xuất hiện mã kiến nhiều cắn chết voi tình huống, hắn ngay cả giảm thương dược tề đều chẳng muốn dùng. Nhưng là theo kịch độc dược tề tầng đếm chồng đầy về sau, Dạ Sắc phát hiện những này dã quái còn chưa tới cùng nhích lại gần mình, liền tất cả đều ợ ra dám, dứt khoát nhốt ma pháp hộ thuẫn cùng giảm thương dược tề. Tỉnh lại đi, thế là tình huống hiện tại liền biến thành. Dạ Sắc một bên quơ cự hình quốc sát, thường cách một đoạn thời gian ném ra bên ngoài một bình kịch độc dược tề. Đào quáng cầy quái hay không lầm tình huống, thu hoạch được huyền kim khoáng thạch nhân 1, ân. Đây là cái gì? Một khối nhan sắc như là hoa hồng kim, cùng trứng gà không xê xích bao nhiêu khoáng thạch bị hắn nắm trong tay. Tính chất bên trên coi như cứng rắn, huyền kim khoáng thạch, giá trị 90 mai kim tệ. Không tệ a, Dạ Sắc có chút kinh ngạc nhìn trong tay khối khoáng thạch này. Nhỏ như vậy một điểm liền giá trị 90 kim tệ. Mua hắc thiết mỏ mua một đống, khó trách khu mỏ quặng cùng tổn hại thần điện tịnh xưng hai đại sơ thường. Cũng không phải là không có đạo lý. Vận khí tốt một ngày mấy trăm kim tệ là hoàn toàn có khả năng. Với lại nơi này đối thực lực còn không có gì nhu cầu. Hắn đem khoáng thạch thu vào, tiếp tục cần cù chăm chỉ. Đào quáng, Dạ Sắc xem như lý giải đào quáng niềm vui thú. Cùng rút thưởng không sai biệt lắm. Người vĩnh viễn không biết người tiếp theo cái quốc có thể được cái gì đồ vật. Khả năng không có cái gì. Nhưng cũng có thể là có một khối hắc thiết mỏ, vận khí tốt không chừng đạt được một khối kim loại hiếm. Không biết bao lâu về sau, Một đạo sán lạn kim quang đột nhiên từ dạ sắc chân dưới dâng lên mà ra, bao phủ thân thể của hắn. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã thăng cấp đến LV33. Dạ sắc lập tức trợn tròn mắt, có chút không biết làm sao giơ cự hình quốc sát. Một cái thất thần, quốc sát rơi xuống đất, kém chút nện vào MU bàn chân. Ngoạt tào, ta thăng cấp, ta thế mà thăng cấp. Trong miệng hắn thì thào nói, ánh mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Ta đây rốt cuộc là soát bao nhiêu quái, cái kia sẽ không cả tòa núi quặng dã quái đều tới a. Dạ sắc khóe miệng có chút run rẩy, nhìn xem ánh đèn bao phủ dưới, còn đang không ngừng vọt tới dã quái, tựa hồ không có hạn chế số lượng, thăng cấp là chuyện rất bình thường. Thế nhưng là từ level 32 lên tới level 33. Ở giữa cơ bản tất cả đều là soát bọn này 16-17 cấp dã quái. Liền có chút kinh khủng, chênh lệch đẳng cấp quá cao. Thế nhưng là có điểm kinh nghiệm trừng phạt, tại loại này đẳng cấp chênh lệch gấp 2 tình huống dưới, mỗi một cái dã quái cho dạ sắc cung cấp kinh nghiệm không đủ lúc đầu 1/3. Bên trong ma tộc là phiên sa ngư a, ăn mòn quái vật trực tiếp sản xuất hàng loạt a ngươi. Có mệt hay không a? Dạ sắc thu hồi cự hình quốc sát, cầm lấy đèn mỏ, đạp trên còn không có đổi mới rơi các loại thi thể. Từng bước đi vào bên trong đi. Quặng mỏ bên trong quái vật cũng nghèo đáng thương. Cái này thi thể đầy đất, ngay cả đồ trắng cùng ngân tệ đều không mấy cái. Dạ sắc cũng lười nhặt được. Em ma xe chạy bằng điện nói mình là tầm chừng 200 thước đào nguyệt quang thạch. Có một nói không chừng liền có 2 thậm chí có 3. Vừa đi 2 bước dạ sắc trong nháy mắt dừng lại thân thể. Biểu lộ có chút cứng ngắc. Cái này trông quái vật bên trong, sẽ có hay không có lam linh xà? Không được, ta phải các loại, lấy khoáng vật làm thức ăn đến lam linh xà. Rơi xuống vật chưa chắc không có khả năng ngay tại cái này một đống thi thể bên trong. Tính quen cùng không có nghĩa là ăn đòn không hoàn thủ. Đương nhiên dạ sắc cũng không có nhàn rỗi, vẫn là một bên ném kịch độc dược tề một bên đào quáng. Đại khái qua khoảng 20 phút, dạ sắc nhìn xem chính mình level 33 lại 81% thanh điểm kinh nghiệm. Có chút im lặng, đèn mỏ quang mang bên trong, đã không có quái vật tại chạy tới, hoặc là không có phát động cừu hận, hoặc là bị dạ sắc giết sạch. Mà hắn cảm thấy cái trước khả năng tương đối nhỏ. Ta nói ta soát 16 cấp quái kém chút thăng lên 2 cấp. Người khác nhất định coi ta bệnh tâm thần. Đang chờ đợi thi thể đổi mới về sau. Đầy đất ngân tệ cùng đồ trắng. Ngẫu nhiên trộn lẫn lấy một chút cấp thấp khôi phục dược tề. Nhưng là lam xà chi huyết vẫn là không có bóng dáng. Đi vào trong, dạ sắc đem đồ vật vừa thu lại. Cầm bạch ngân pháp trượng đi vào bên trong, không khí từ từ ẩm ướt, thậm chí ẩn ẩn có giọt nước rơi thanh âm. Tại cái này yên tĩnh trong hầm mỏ càng là thanh thúy. Dạ sắc giơ đèn mỏ, bước chân từ từ chậm dần. Hắn có thể không có quên, trong này giữ gốc tối thiểu có một cái ma tộc, chân chính ma tộc, mà không phải bọn này bị ăn mòn trôi qua dã quái. Không sai biệt lắm, trên tường còn có một vết nứt, vừa vặn, hắn đem pháp trượng trực tiếp cắm vào trong cái khe, sau đó đem đèn mỏ treo ở phía trên, lần nữa giơ lên quốc sát, đông tương đương, kích thứ nhất tự nhiên là thế đại lực trầm một kích. Làm chuyện gì đều có một cái tốt đẹp bắt đầu mới đúng. Leng keng tương đương một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân màu ngà sữa. Tản ra có chút huỳnh quang khoáng thạch, cứ như vậy từ quốc sắt dưới bật đi ra, rơi xuống đất. A ha, làm sao có thể, đồng dạng địa phương 2 lần, kích thứ nhất liền xuất hiện nguyệt quang thạch tỷ lệ, đến gần vô hạn tại không a. Dạ sắc mỉm cười, phẩy phẩy đồng hồ bày ra không có khả năng, nguyệt quang thạch, một loại vô cùng thưa thớt cao cấp khoáng thạch. Nội bộ ngậm có một loại vô cùng ôn hòa năng lượng, có các loại phổ biến công dụng, rất là chân quý, bởi vì tản mát ra ánh sáng nhu hòa, rất giống ánh trăng mà tên là Nguyệt Quang Thạch. Ta sát, thật đúng là Nguyệt Quang Thạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.